Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 171. Gấu trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Vô Ngạo cười cười, không có cự tuyệt. Hắn biết, trưởng lão làm như thế, một là chỗ chức trách, một là xuất phát từ hảo tâm. Đối với cái này chủng làm hết phận sự nhân từ trưởng già, Vô Ngạo đều là cực kỳ tôn kính. Nói chuyện với nhau trong chốc lát, Vô Ngạo liền nghe được vị này trưởng lão tên Gấu Trách Bân. Sau một lát, Vô Ngạo đang ở Gấu Trách Bân chăm sóc chi tiến nhập thiên phần luyện khí tháp một tầng, bắt đầu tiếp thu tâm hỏa tu luyện. Vô Ngạo vừa mới tỏa cũng cảm giác được trong hư vô một cổ vô hình chi hỏa từ bốn phương tám hướng dâng qua đây, nhào về phía mình. Hầu như cùng lúc đó, Vô Ngạo cảm thấy trong cơ thể mình không huân hỏa sao động. Không huân hỏa là Vô Ngạo dung hợp kim đế phần thiên lửa, tam muội chân hỏa, dục liên địa tâm hỏa, cổ linh lãnh hỏa mà đến, là có đẳng cấp. Không huân hỏa nếu so với vẫn lạc tâm viêm cao cấp rất nhiều. Cảm ứng được ngoại giới vẫn lạc tâm viêm trùng kích, Vô Ngạo trong cơ thể không huân hỏa biến được cực kỳ cuồng nhiệt hưng phấn lên. Đối với lần này, Vô Ngạo dở khóc dở cười. Vô Ngạo rất muốn ở chỗ này mượn không huân hỏa bá đạo đem vẫn lạc tâm viêm cắn nuốt hết, nhưng Vô Ngạo lại kiêng kỵ cường giả như Vân Già Nam Học Viện. Vẫn lạc tâm viêm là Già Nam Học Viện căn bản, chính mình cứ như vậy đem vẫn lạc tâm viêm trộm, phòng trừng Già Nam Học Viện cao tầng sẽ rất tức giận. Hiện nay còn chưa phải là Già Nam Học Viện cao tầng đối thủ Vân Vô Ngạo, chỉ phải tạm thời đem ý nghĩ này áp chế đi. Vô Ngạo muốn chờ cơ hội, một cái có thể quang minh chánh đại thu phục vẫn lạc tâm viêm cơ hội. Đó chính là vẫn lạc tâm viêm triệt để bùng nổ thời khắc. Vì vậy, Vô Ngạo tiếp tục tiếp thu tâm hỏa thuần luyện đứng lên. Vẫn lạc tâm viêm công kích mà đến tâm hỏa, không khỏi bị Vô Ngạo vận chuyển trong cơ thể không huân hỏa vui sướng mà hấp thu. Đương nhiên, những thứ này đều là lặng yên tiến hành. Già Nam Học Viện cao tầng thực lực thâm bất khả chắc, Vô Ngạo cũng không dám quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình. Không huân hỏa chính là Vô Ngạo một trong những lá bài tẩy. Một dạng tân sinh, có thể ở tâm hỏa thuần luyện chi kiên trì 3 phút cũng là không tệ rồi. Cùng loại Hàn Nguyệt như vậy thiên chi kiều nữ cũng chỉ kiên trì 18 phút. Cho nên, vì chẳng qua ở kinh thế hãi tục, Vô Ngạo chỉ là tiến hành tâm hỏa thuần luyện 30 phút, liền cố ý để cho mình ngã xuống đất ngất đi. Cửa phòng bị đánh nhưng mở ra, Gấu trưởng lão nhanh chóng vọt vào. Hắn nhảy đến Vô Ngạo bên người, lập tức ôm lấy Vô Ngạo, phi thân ra thiên phần luyện khí tháp một tầng, về tới chính mình phòng tu luyện gian, đánh tới một chậu nước lạnh. Gấu trưởng lão cho Vô Ngạo rửa mặt, hạ nhiệt một chút, lại lấy ra cực kỳ chân quý băng linh đan, ngã vào Vô Ngạo trong miệng. Băng linh đan vào bụng tức hóa, Vô Ngạo chợt nhẹ nhàng trợn mở con mắt. Hài tử, ngươi đã tỉnh, Gấu trưởng lão kích động nói rằng. Nhìn hiền lành hiền hòa Gấu trưởng lão, Vô Ngạo trong lòng mọc lên một cảm động vô hình. Như vậy thân tình, hắn đã lâu không có cảm giác được đi. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Gấu trưởng lão xòe bàn tay ra, án Vô Ngạo cái trán, phát giác Vô Ngạo nhiệt độ bình thường sau, mới chỉ có cuối cùng yên tâm đến, nhẹ giọng nói ra, hài tử, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất tân sinh. Làm sao mà biết? Vô Ngạo hỏi. Ta đã thấy tân sinh, lần đầu tiên tâm hỏa thuần luyện thời gian kéo dài dài nhất, bất quá 20 phút, mà ngươi, thứ nhất là phá vỡ cái kỷ lục này, ngươi lại đã đạt tới 30 phút. Điều này nói rõ, ngươi tu luyện thiên phu bản lĩnh cũng cao hơn với bọn họ. Đợi một thời gian, ngươi hoàn toàn có thể siêu việt này nội viện cường bảng trong cao thủ. Gấu trưởng lão ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, về sau tu luyện như thế nào? Ta bất kể, vãn bối chỉ biết, gấu trưởng lão đối với ta có đại ân. Sau này, gấu trưởng lão nếu là có khó, Vô Ngạo mặc dù ném cái mạng, cũng sẽ báo đáp ngươi. Gấu trưởng lão ngẩn ra, cũng là mỉm cười nói ra, Vân tiểu tử, ngươi không cần như vậy. Ta nhiều năm trấn thủ thiên phần luyện khí tháp một tầng. Gặp phải từng cái tu luyện ngất đi học sinh. Cũng sẽ như vậy. Đối với ta đây cái không có con gái lão nhân mà nói. Các người những thứ này hoạt bát đáng yêu học sinh. Chính là ta hài tử. Ta đối với các ngươi đối xử bình đẳng. Nhưng ta không cho rằng như vậy. Vô Ngạo chậm rãi đứng lên. Mỉm cười nói ra. Gấu trưởng lão. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, ta đây phải đi thiên phần luyện khí tháp tầng 2, tiếp tục tu luyện, gấu trưởng lão lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, ngươi vừa mới tu luyện té xỉu, lúc này mới tỉnh lại, liền lại muốn đi tu luyện, vẫn là tầng 2, hài tử, ngươi được nghỉ ngơi trước tốt mới, chỉ có, đúng a, tu luyện là không gấp được, ha ha, bực này tâm hỏa thuần luyện. Đối với ta Vân Vô Ngạo mà nói, cực kỳ đơn giản, Vô Ngạo khẽ cười nói, gấu trưởng lão sẽ chờ ta thần tốc giết cường bảng tốt tin tức xấu đi. Dứt lời, Vô Ngạo thả người nhảy, rời khỏi nơi này, nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi, gấu trưởng lão kinh ngạc xuất thần, hắn chỉ cảm thấy, Vô Ngạo cho hắn tăng thêm một cổ thần bí mật cảm giác. Hy vọng chính như ngươi nói, ngươi có thể thần tốc giết đến cường bảng trước 10 đi. Gấu trưởng lão tự lẩm bẩm. Vô Ngạo đi tới thiên phần luyện khí tháp tầng 2. Ở chỗ này, Vô Ngạo cảm giác được, vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa. So với một tầng muốn nồng nặc rất nhiều. Cũng vậy, thiên phần luyện khí tháp tổng cộng thất tầng. Càng đến gần dưới nền đất nham tương thế giới. Vẫn lạc tâm viêm ở địa phương, tâm hỏa cường độ lại càng lớn, tìm được một gian không người phòng tu luyện, Vô Ngạo xuất ra hỏa tinh thể, nhẹ nhàng ngà sau, liền đi vào, nhìn bên trong yêu nhã bài biện, nghe tán phát mùi nước hoa, Vô Ngạo tắc tắc kêu kỳ lạ, CMN, người nào con mụ nó biết hưởng thụ như vậy à, bất quá, ngày hôm nay vừa lúc tiện nghi lão tử. Vô Ngạo đi tới một cái điêu khắc lấy mẫu đan hoa văn bổ đoàn trước. Khom lưng ngồi đi, a mềm nhũn, liên tục, ngồi xuống thật là thoải mái. Còn mụ nó, phòng tu luyện này nguyên chủ nhân quá biết hưởng thụ đi. Vô Ngạo một bên lẩm bẩm, một bên vận chuyển không huân hỏa. Bắt đầu tu luyện, thất thải không huân hỏa. Từ Vô Ngạo đỉnh đầu tản mạn ra. Chịu đến dị hỏa giữa hấp dẫn lẫn nhau, thiên phần luyện khí tháp bên trong tâm hỏa bắt đầu từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Ân, chúng nó triển khai cuối cùng đều bị Vô Ngạo không huân hỏa hấp thu. Phong phú Vô Ngạo không huân hỏa lực lượng cùng cường độ. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.